Chào mừng các bạn đến với tập 210 Kim Cương Máu của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, sau khi thoát khỏi mê cung trên đảo Kỳ Tích, Triệu Ngọc hội họp cùng những thám tử lừng danh quốc tế trong pháo đài cổ trên đảo. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Dinh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Pháo đài cổ vĩ đại trang nghiêm, bức tường đen xám bên ngoài làm cho lòng người nảy sinh cảm giác kính sợ. Không giống như những pháo đài nước Anh kiểu cũ, pháo đài của đảo Kỳ Tích không trang trí lộng lẫy phức tạp như thế. Bề mặt bức tường nhẵn bóng, vô cùng cổ xưa, giống như đến từ thời kỳ đồ đá, làm cho người khác có ảo giác như vượt thời gian vậy. Sau khi đi vào đại sảnh của pháo đài cổ, cô gái trông có vẻ là quản gia kia, ra hiệu với Triệu Ngọc và Tịnh Mộc Na. Hai vị khách quý, mời đi bên này. Rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Triệu Ngọc và Tịnh Mộng Na nhìn nhau, sau đó liền đi theo hướng mà nữ quản gia hướng dẫn. Trong lúc đi, họ nhìn thấy vài người đàn ông da trắng, ăn mặc như người hầu, đang bưng khay đựng đầy thức ăn, cũng đi cùng một hướng với họ. Không bao lâu sau, Triệu Ngọc nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đang nói chuyện ở trong sảnh, chính là cha vợ miêu khôn của mình. Anh xem, có ai nói kiểu đó không cơ chứ? Ngay cả nói đùa cũng không xong, mất mặt quá còn gì. Miêu Khôn nói bằng tiếng Anh, do Triệu Ngọc có mấy phiên dịch, nên đương nhiên có thể nghe hiểu được. Mà Miêu Khôn chưa nói xong, chỗ đó lại truyền đến tiếng gào thét, chính là Jacob, người bị Miêu Khôn ngấm ngầm tính kế trước đó. Tên khốn nhà mày, hôm nay tao nhất định phải giết mày. Nghe thấy tiếng gào thét, Tịch Mộng Na bị dọa đến mức giật nảy mình, vội nhanh chân đi vào trong sảnh. Triệu Ngọc theo sát phía sau, thấy trong sảnh gần như ngồi đầy người. Ngoài Miêu Khôn, Juliet, Tani Ichiro và Jacob già, nơi đó còn có ba người lạ khác. Ba người đàn ông tuổi tác cũng đã lớn, một người da trắng, một người Trung Đông, còn có một người da đen. Lúc này, người da trắng và người da đen đang túng chặt lấy Jacob đang tức giận, mà cha vợ Miêu Khôn thì vẫn đang cầm ly rượu đỏ, bày ra dáng vẻ khoan thai tự đắc, nhìn mà vô cùng muốn ăn đòn. Người da trắng đó càng dùng sức túm lấy, khuyên Jacob. Jacob, đây là nhà của Grimm, cậu ở đây xử lý ân oán cá nhân, thật sự không thích hợp. Jacob giận dữ hết. Khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Các người đừng có chỉ đứng đó mà nói mát. Nếu đổi lại là các người sẽ làm gì? Người Trung Đông đang ăn trái cây nhiệt đới cười mỉa. Chúng tôi sẽ làm gì? Hả? Chúng tôi vốn dĩ sẽ không chịu sự sỉ nhục như vậy. Nếu đổi lại là tôi, còn báo thù cái gì nữa? Trực tiếp nhảy núi tự vẫn cho xong, còn mặt mũi nào mà sống nữa? Người da đen chỉ trích. Này Yusuf, cậu đừng có làm loạn thêm nữa có được không? Nếu như hôm nay hai người họ đánh nhau, chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Còn ngồi châm chọc à? Người Trung Đông tìm Yusuf tỏ vẻ khinh thường, trực tiếp ném trái cây trên tay xuống đất. Lời tôi nói là thật. Lão già Grimm đáng chết này, đến bây giờ còn không xuất hiện, nên cho ông ta một trận mới được. Đâu ra cái kiểu tiếp khách như vậy, cứ vài phút là tôi có thể kiếm được mối làm ăn lớn, hàng ngàn hàng vạn rồi, thế mà lại ở đây ăn trái cây cả buổi trời, có kiểu tiếp khách quý như vậy à? Trong lúc nói, Yusuf chợt nhìn thấy Tịnh Mộng Na vừa đi vào trong sảnh, ánh mắt lập tức thay đổi. Ông ta nhanh chóng đi về phía Tịnh Mộng Na, hỏi. À, đây là... Quý cô này, cô là người của Grimm, hay là... Bất chợt, Miêu Khôn cũng nhìn thấy Tịch Mộng Na, vội vàng hỏi bằng tiếng Trung. Ờ, Nana, sao cháu lại đến đây? Cha cháu đâu? Tịch Mộng Na giải thích. Ồ, thì ra là chú Miêu, cha cháu bị bệnh rồi, cho nên bảo cháu đến. Lúc này Miêu Khôn cũng nhìn thấy Triệu Ngọc đi theo sau, vội quan tâm hỏi Hàn. Ái chà, nhanh thế. Còn đã thông qua khảo nghiệm người mới của Grimm rồi à? Triệu Ngọc hậm hực trả lời. Yên tâm đi, con không chết được. Yusuf cười nói. Thú vị, năm nay nhiều người Trung Quốc đến vậy à? Chúng ta đến ăn Tết đi. Juliet đứng dậy, chỉ Tịch Mộng Na hỏi bằng tiếng Anh. Nói vậy, cô gái này chính là con của Tịch Vĩ à? Tịch Mộng Na gật đầu. Đúng vậy. Ai ngờ mọi người đang nói chuyện ở bên này, Jacob ở bên kia lại đột nhiên thoát khỏi trói buộc, xông về phía Miêu Khôn. Phi Miêu Miêu, chịu chết đi! Vóc người Jacob to lớn, anh ta vùng nắm đấm to như nồi đất, muốn một đấm dồn Miêu Khôn vào con đường chết. Nhưng Miêu Khôn đâu phải kẻ ngốc, vừa thấy Jacob thoát ra, ông đã vội vàng chạy trốn, lại chạy lòng vòng quanh bàn tròn trong sảnh. Jacob giận dữ truy đuổi, nhưng đuổi theo kiểu gì cũng không kịp Miêu Khôn. Dưới tình thế cấp bách, anh ta đánh phóng lên bàn, muốn đến gần bằng con đường tắt. Miêu Khôn tay mắt lanh lẹ, vớ lấy chén trà trên bàn, lắc tay một cái ném vào mặt của Jacob. Jacob không kịp phản ứng, lập tức bị chén trà đập vào mặt. Jacob đau đớn thét lên, tức giận nổi cơn tam bành, anh ta hung hăng dậm chân, muốn lao thẳng đến Miêu Khôn. Nhưng mà Triệu Ngọc cũng không phải là cái đèn cạn dầu, hắn vừa thấy Jacob dậm chân, lập tức vùng một cước đạp ghế. Kết quả Jacob đứng không vững, cả người ngửa ra sau, nặng nề ngã lên bàn. Thân thể nặng trịch tạo nên tiếng vang lớn cái đùng, cho dù cái bàn rắn chắc cũng không chịu nổi người có cơ thể vạm vỡ như anh ta. Cái bàn lập tức kêu răng rắc, rạn nứt một mảng lớn. Jacob tức điên lên, bò ra từ trong bàn, muốn tiếp tục đuổi theo Miêu Khôn. Nhưng mà ngay lúc này, từ ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ồn ào, chợt có một đoàn người áo đen đi vào. Những người áo đen này đều vô cùng tráng kiện, có lẽ đều là vệ sĩ cao cấp. Những người áo đen vừa đi vào lập tức tách sang trái phải, vô cùng quy củ. Phía sau người áo đen truyền đến tiếng thét ra lệnh. Dừng tay lại, dừng tay đi Jacob. Mọi người bất ngờ nhìn thấy một cô gái tóc vàng đi vào. Jacob mặc dù đang tức giận, nhưng chợt nhìn thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ ngừng tay. Nhưng khi nhìn thấy cô gái tóc vàng toàn thân mặc âu phục đen phẳng phiu này, dáng người tuy không so được với Tịch Mộng Na, nhưng khí chất lại hơn hẳn Tịch Mộng Na một bậc. Chỉ nhìn từ bên ngoài, tuổi tác của cô ta không còn trẻ nữa, nhưng do được bảo dưỡng khá tốt, nên da dẻ vẫn trơn láng mỹ lệ. Trong lúc cất bước nói chuyện, đâu đâu cũng tỏa ra khí chất quý tộc khó mà bắt chước. Cô gái tóc vàng dùng chất giọng Luân Đôn gốc, nói với mọi người. Kính chào các vị khách quý, tôi là Molly, con gái của Grimm. Thật xin lỗi. Cuộc họp mặt trinh thám lần trước, tôi đã không tham gia. Có điều, về biểu hiện xuất sắc của các vị, tôi có nghe cha tôi nhắc đến. Hôm nay có thể gặp mặt, thật hân hạnh, hân hạnh. Người trung đồng Yusuf dựng mày. Cái gì, con gái? Sao tôi chưa từng nghe nhắc đến vậy? Người da trắng ở xa nói. Tôi có nghe nói qua, Grimm quả thật có một cô con gái, nhưng chưa từng gặp qua. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Miêu Khôn, bởi vì trong số những người ở đây chỉ có Miêu Khôn thân với Grimm nhất. Nhưng mà, tâm tư của Miêu Khôn vốn không đặt ở đây. Ánh mắt của ông vẫn luôn liếc nhìn chằm chằm Jacob ở bên cạnh, xuất phát từ bản năng mà xê dịch ra bên ngoài, cách xa Jacob một chút. Cô gái tên Molly thở nặng nề, lúc này mới trịnh trọng tuyên bố với mọi người. Thật xin lỗi mọi người, báo với mọi người một tin buồn. Cha tôi đã bị bệnh qua đời vào 5 ngày trước. Cho nên, cuộc họp mặt trinh thám lần này là tôi triệu tập mọi người đến. Còn về mục đích? Molly nhìn quanh mọi người một lượt. Chính là muốn ở trước mặt mọi người đọc di chúc mà cha tôi để lại cho mọi người. Yusuf, người Trung Đông dùng tiếng Anh không trôi chảy lắm, nói Đây là đang làm cái gì vậy? Ai cũng biết Grimm thích bày trò bịp bợm mà. Tôi thấy hay là bảo ông ta mau chạy ra đây gặp bạn cũ đi. Juliet nói. Đúng vậy, Grimm làm sao mà chết được chứ? Còn có tờ di chúc hoang đường gì gì đó nữa. Rõ ràng lại đang trêu chọc chúng tôi mà. Yusuf khinh thường nói. Ông đây cũng không thiếu tiền. Grimm có di chúc gì đó thì cũng là để lại cho con cháu đời sau của ông ta. Chứ cho mấy người chúng tôi để làm cái gì? Miêu Khôn lúc này đã đi tới bên cạnh Triệu Ngọc tránh Jacob ra xa. Đúng vậy, đừng làm âm ý nữa. Ông đứng sau lưng Triệu Ngọc nói với vị nữ chủ nhân tên là Molly đó. Dùng trò đùa này để trợ hứng cho bữa tiệc trinh thám không được lành lắm đâu. Vẫn là mau bảo Grimm ra đây đi. Molly lạnh như băng đàn chéo cánh tay lại nói với mọi người. Mấy người tin tưởng cũng được mà không tin tưởng cũng chẳng sao. Cha tôi thật sự không còn trên thế gian nữa. Dựa theo nguyện vọng của ông ấy, chúng tôi đã chôn di thể của ông ấy ở trong vườn hoa ở đảo Fiji rồi. Nếu như có ai muốn đi thăm viếng thì có thể tự mình đi xem. Molly vừa nói như vậy thì không khí cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Molly lắc đầu nói. Thành thật mà nói thì tôi không hiểu chuyện của cha mình lắm. Chắc mọi người cũng nhìn ra được là quan hệ giữa chúng tôi không được tốt. Lần này, nếu như không phải là vì thừa kế di sản thì tôi đã không trở lại đảo rồi, và lại còn gửi thiệp mời cho các vị nữa. Người da đen đứng xa xa nói, nếu nói vậy thì bữa tiệc trinh thám thật sự không phải do Grimm tổ chức, mà là cô. Tôi không hiểu, rốt cuộc thì cô lấy danh nghĩa của Grimm mời chúng tôi tới đây là vì cái gì? Yusuf nói, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Bà nãy cũng đã nói 100 lần rồi. Grimm để lại gì chúc cho chúng ta mà? Molly quét nhìn về phía mọi người, dùng giọng điệu kiêu ngạo, nói, đã chuẩn bị bữa trưa cho các vị xong rồi. Nhưng mà, chuyện tôi muốn nói rất đơn giản. Đợi nói xong, lại dùng bữa trưa cũng không muộn. Miêu Khôn giang tay ra hiệu. Được, vậy cô nói thử xem, rốt cuộc Grimm để lại cho chúng tôi cái gì? Đừng nói là mấy thứ đồ biến thái mà ông ta sưu tầm đó nhá. Quất roi ra, vầy đèn cây. Miêu Khôn vừa nói như vậy, cả phòng lập tức cười ầm cả lên. Ánh mắt khi nhìn về phía Miêu Khôn của Triệu Ngọc lập tức biến thành khinh bỉ, hình ảnh vĩ đại của cha vợ trong lòng mình đang rào rào sụp đổ. Molly cũng không để ý tới tiếng cười ầm lên của mọi người, mà tiếp tục dùng giọng điệu lạnh như băng, nói, tôi tin là tất cả các vị đều đã nghe nói tới tin đồn ở Cape Town 22 năm trước rồi, đúng không? Có người kể lại rằng số kim cương vào năm đó đã bị cha tôi nuốt một mình. Nhưng mà, một, không có chứng cứ, hai, không có lý do, cuối cùng chỉ đành phải không giải quyết được gì. Không ngờ, vừa nghe đến hai chữ kim cương thì cả phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa. Yusuf bình tĩnh nhớ lại, nói, thời gian trôi qua mau thật đấy, chuyện kim cương ở Nam Phi tựa như chỉ mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua thôi vậy. Molly không giấu giếm gì mà nói, bây giờ tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người rằng tin đồn đó vốn không hề sai. Số kim cương đó là bị cha tôi nuốt lầm của riêng rồi. Ông ấy đã viết chuyện này vào di chúc từ lâu, nhưng mãi tới khi sau khi ông ấy qua đời thì tôi mới biết được sự thật. Miêu Khôn nói, hả, lại kiếm chuyện à? 22 năm trước Grimm đã là tỷ tỷ phú rồi, ông ta cướp kim cương để làm gì? Để cho mình trở thành mục tiêu sống à? Ông ta cũng đâu có thiếu tiền, điên rồi à? Molly lắc đầu nói, ông nói vậy chứng tỏ là còn chưa hiểu cha tôi. Ông ấy nuốt kim cương làm của riêng không phải vì tiền, mà là để trả thù chính phủ nước Anh. Hoàn toàn chỉ là để hạ cơn giận thôi. Người da đen nói, không phải chứ. Ông ta làm sao mà cướp được kim cương dưới mắt của cục tình báo chứ? Lúc ấy, sau khi xảy ra vụ cướp bóc, thì ít nhất có rất nhiều đặc công tham gia hành động. Hung thủ và khách hàng bị hỏa hoạn thiêu chết rồi. Cuối cùng, kim cương cũng không cánh mà bay. Chúng tôi vẫn cho rằng là do người Anh vừa ăn cướp vừa la làng đó chứ. Molly giang tay ra, rừng rừng nói, bây giờ nhắc lại mấy chuyện nhà khó nói này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mọi người đều đói rồi phải không? Tôi có thể nói ngắn gọn được không? Cô ta vừa nói như vậy, mọi người đành phải tạm thời ngậm miệng lại. Molly dùng giọng điệu giống như một người diễn thuyết có kinh nghiệm mà nói với mọi người. Bây giờ cứ mặc kệ những món nợ cũ năm xưa đó đi. Trên di chúc của cha tôi, giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng rằng ông ấy đã giấu kim cương ở một nơi nào đó trên đảo Kỳ Tích, vẫn chưa hề động tới. Xôn xao. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều khó mà kìm nén được tiếng ồn ào nổi lên từ bốn phía. Ai cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Yusuf hỏi, tôi vẫn không hiểu, cô vẫn luôn nhắc tới kim cương. Kim cương? Chuyện này thì có liên quan gì tới chúng tôi? Chẳng lẽ cô cho rằng trong số chúng tôi có đồng bọn của cha cô sao? Molly lập tức nói, đương nhiên là không phải. Mục đích mà tôi mời mọi người tới đây chính là mong mọi người có thể giúp tôi tìm kiếm số kim cương đó. Trên di chúc có nói, 10 năm trước, cha tôi đã bày ra một kế hoạch rất hoàn hảo và cũng đã để lại manh mối quan trọng trong bữa tiệc trinh thám lần đó rồi. Cho nên, chỉ khi nào tôi tụ tập đủ những người đã tham gia bữa tiệc năm đó lại với nhau, thì mới có thể tìm thấy được kim cương. Mẹ kiếp, chuyện này cũng vô lý quá rồi đó. Người nói chuyện chính là người tên dây cốp kia. Vào giờ phút này, anh ta đã bị lời nói của Molly hấp dẫn, cho nên cũng tạm thời quên mất ân oán cá nhân với Miêu Khôn rồi. Molly dụ mặt xuống, nghiêm túc nói, không phải làm không công, cha tôi đã không còn nữa, mà kim cương Nam Phi cũng đã qua thời kỳ truy tố quốc tế rồi. Tôi không cần thiết phải giấu giếm nữa. Thế nên, nếu như vị nào có thể giúp tôi tìm được kim cương, thì tôi sẵn lòng lấy 20% tổng giá trị kim cương, xem như thù lao. Nếu còn không yên tâm, thì đợi ăn xong cơm trưa, chúng ta có thể ký hợp đồng. Giới cốp cười to ha ha nói với Molly, ha ha ha ha, nếu như là bữa tiệc trình thám thì hẳn cô cũng biết là chúng tôi đều làm nghề gì nhỉ. Loại trò lừa bịp này của Grimm đúng là một chuyện lạc hậu nhất, chán ghét nhất mà tôi đã từng gặp phải. Sao mà chỉ bằng một cuộc nói chuyện của cô mà chúng tôi phải lập tức đi tìm kim cương chứ? Quả thực là chuyện tiếu lâm mà. Taniichiro tò mò hỏi một câu. Đào kỳ tích thì có thể lớn chừng nào? Có chuyện tốt như thế này thì sao sẽ để lại cho chúng tôi? Tự cô tìm kiếm từ từ thì một ngày nào đó sẽ tìm được thôi, đúng không? Molly nói. Nói thật cho mọi người biết, quyền sở hữu đối với đảo kỳ tích của gia tộc Grimm cũng không phải là không có kỳ hạn. Mọi người đều là cao thủ, có thể đi tra thử. Lại qua 2 tháng nữa là chính phủ Fiji sẽ thu hồi đảo kỳ tích lại, cho nên thời gian của tôi không có nhiều như vậy. Mọi người im lặng, chỉ có Yusuf nhanh trí bắt đầu xòe đầu ngón tay ra, bắt đầu yên lặng tính toán, rồi nói. Chuyện kim cương không lên tin thời sự. Chúng ta chỉ được nghe nói qua đường dây nội bộ thôi. Số kim cương đã bị đánh mất, có tổng giá trị khoảng 7 triệu bảng Anh. Bây giờ đã qua 22 năm, căn cứ vào tỷ giá hối đoái của thị trường mà tính một chút, thì tổng giá trị có thể tăng lên 10 lần, cũng chính là 70 triệu bảng Anh. Tiền thù lao của 20% cũng chính là 14 triệu bảng Anh. À, ông ta gật đầu lia lịa nói, vụ giao dịch này đúng là rất có lợi hơn buôn bán dầu hỏa của tôi nhiều. Nếu như vậy thì tôi sẽ không đi, có thể ở lại tìm thử xem. Mọi người nói xem có được hay không? Mọi người không trả lời. Tiếng nói của Molly vẫn lạnh như băng mà sửa chữa lại. Ông tính sai rồi, trong số kim cương đã đánh mất, có một số lượng kim cương hồng. Nếu như đặt vào thị trường ngày nay thì một số kim cương hồng đó ước chừng có thể đạt tới giá trị 100 triệu bảng Anh, chứ đừng nói chi là những viên kim cương khác. Mọi người lại không còn lời gì để nói. 100 triệu bảng Anh, Triệu Ngọc âm thầm tính toán, nếu như tính toàn bộ thì chẳng phải tổng giá trị của số kim cương đó phải khoảng 1 tỷ nhân dân tệ sao? Hai phần tiền hoa hồng cũng có 200 triệu. Sư tỷ Đắc Cơ phiên bản quốc tế cười. Ha ha, giá trị kim cương đúng là không ít. Nhưng mà một chuyện hoang đường như vậy thì ai sẽ tin chứ? Miêu Khôn xoa nắn mũi mình một chút, khinh thường nói. Đúng vậy, một chút tiền như vậy có thể khiến chúng ta chạy theo như bầy vịt à? Buồn cười. Ờ, cháu gái à? Ông vươn hai ngón tay về phía Molly nói. Tôi thương lượng một chút, có thể tăng tiền thù lao thêm 20% nữa không? Năm 1996, Cape Town, Nam Phi. Trên một vách núi nơi hoang vu, gần biển khơi thành phố Cape Town, Nam Phi, có xây một căn nhà gỗ nhỏ lẻ loi. Vào giờ phút này, bên ngoài nhà gỗ có mấy chiếc xe jeep đang đậu, mà bên trong nhà gỗ thì đang sáng đèn và lại còn có bóng người qua lại nữa. Bên trong nhà, một ông lão tóc hoa râm, mắt trái đeo kiếng một tròng, đang nghiêm túc kiểm nghiệm viên kim cương trong tay dưới ánh đèn một cách cẩn thận. Viên kim cương đó nặng khoảng 4 carat và lại toàn thân nó còn lộ ra một loại ánh sáng màu hồng. Ngay tại lúc ông lão đang nghiêm túc kiểm tra kim cương, chỉ thấy trước sau ông lão đều có hai nhóm người chia nhau ra đứng. Một nhóm trước mặt đều là đàn ông vạm vỡ, gương mặt hung thần ác sát, mà một nhóm sau lưng thì đều là người lịch sự có văn hóa, đang mặc âu phục. Trong tay hai nhóm đều đang cầm đủ loại súng ống vũ khí, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Có thể thấy được hai nhóm người này đang thực hiện một vụ giao dịch không hề tầm thường mà cực kỳ quan trọng. Một phe nóng lòng ra tay, một phe lại nóng lòng mua được nó. Trên vách núi, gió lạnh thấu xương, còn nhiệt độ bên trong nhà gỗ tuy không cao nhưng trên mặt của những người này đều đã nhễ nhại mồ hôi. Có thể thấy được bầu không khí trong phòng đã căng thẳng đến mức đông cứng lại rồi, còn có thể nghe thấy rõ tiếng hô hấp ồm ồm phát ra nữa. Ông cụ tóc trắng hẳn là một nhà giám định đá quý. Mỗi khi giám định một viên kim cương xong, ông ta đều sẽ gật đầu với những người mặc âu phục phía sau lưng, tỏ ý những viên kim cương mà ông ta đã kiểm tra qua đều là hàng thật, và lại chất lượng còn rất tuyệt vời. Mặc dù có rất nhiều kim cương, nhưng rõ ràng không cần người giám định kiểm tra hết tất cả chúng nó. Ông cụ tóc trắng chỉ chọn lựa ra hơn chục viên có sức nặng khá lớn trong những viên kim cương đó để kiểm tra mà thôi. Mắt thấy mấy viên kim cương được chọn lựa ra đã sắp giám định xong. Đến lúc này, người của hai bên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vụ giao dịch sắp có thể tiến hành rồi. Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc mấu chốt sắp giám định xong này, cùng với một tiếng súng vang lên, thì trên người ông cụ tóc trắng lập tức có một vết máu phun ra. Ông ta còn chưa kịp hừ một tiếng thì đã ngửa mặt ngã xuống dưới đất, trúng đạn bỏ mạng rồi. Cùng lúc đó, bên trong nhà gỗ lại vang lên mấy tiếng súng liên tiếp. Người của hai bên đã thần hồn nát thần tính, căng thẳng tới cực điểm từ lâu rồi, cho nên vào giờ phút này chợt thấy có người trộm bắn lén, thế là theo lẽ tự nhiên mà cho rằng do đối phương muốn chơi xấu. Vì vậy, những người đang có mặt đều không hề do dự mà lập tức nhặt vũ khí của mình lên, bắn về phía đối phương. Trong nháy mắt, bên trong căn nhà gỗ nổ ra tiếng súng, mãi vẫn không ngừng. Ngày sau đó chính là tiếng hét thảm thiết sau khi bắn nhau loạn xạ. Trong một khoảng cách gần như vậy, dưới làn đạn dữ dội của hai bên thì không ai có thể may mắn tránh khỏi trận chiến này. Tất cả đều trúng đạn ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng súng, những người đi tuần tra đứng gác bên ngoài căn nhà cũng lập tức xông vào nhà gỗ, tham gia vào trận chiến. Lại sau một trận đấu súng dữ dội, thì bên trong nhà không còn một người còn đứng được. Chỉ trong chớp mắt, đã có hơn 10 người chết trong trận tranh chấp xảy ra bất ngờ này, chẳng còn dư lại mấy người. Lúc này chỉ còn một người mặc âu phục còn sống, trên người của người này đều là máu, người trúng mấy viên đạn đã sắp không sống nổi nữa rồi, nhưng gã vẫn ôm chặt lấy cây giường kim loại cố gắng bò ra ngoài cửa. Do đã bị thương nghiêm trọng rồi, cho nên mỗi lần gã bò một bước đều vô cùng khó khăn, trên mặt đất cũng có một vết máu dài. Bỗng nhiên, có một tiếng vang nhỏ từ sau lưng truyền tới. Người đàn ông vội vã xoay đầu lại nhìn về phía sau. Kết quả, vừa mới nhìn một cái thì trong mắt gã đã lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và vô cùng sợ hãi. Gã không bao giờ ngờ rằng ông cụ giám định tóc trắng đã trúng đạn từ lâu lại yên lặng đứng lên cứ như là ma quỷ vậy. Ông lão đứng dậy sau khi nhìn thấy xác chết đầy trên đất thì khóe miệng lại hơi gợi lên một nụ cười nhạt. Tiếp đó, ông ta mới nhặt một cây súng lục trên bàn, dùng một phát súng bắn chết người đàn ông mặc âu phục đang dãy giụa ngã gục trên đất. Bởi vì quán tính của viên đạn, cho nên ông lão bị đẩy về sau một cái. Chiếc giường trong tay bất ngờ rơi xuống đất và bật mở ra. Bên trong lộ ra từng dấp tiền đô la, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Số tiền này là do khách hàng dùng để mua kim cương. Ở thời đại lúc đó thì đây chắc chắn là một số tiền to chọc trời. Nhưng mà ông lão tóc trắng lại chẳng thèm nhìn chúng dù một cái. Ông ta đi thẳng tới bên cạnh bàn, vết hết kim cương cho vào túi, đeo lên trên người. Sau đó, ông ta đi ra bên ngoài phòng nhỏ, tưới xăng đã chuẩn bị sẵn lên trên rất nhiều thi thể, cùng với xe hơi bên ngoài. Rồi tiếp đó, dùng một mồi lửa đốt cháy xăng. Ánh lửa lập tức bay lên ngút trời, chiếu sáng ông lão tóc trắng. Một giây kế tiếp, ông lão tháo khăn trùm đầu và râu của mình xuống để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi lạnh lùng. Thời gian chuyển rời tới hiện tại, trong lâu đài trên đảo Kỳ Tích ở Fiji. Phòng ăn của lâu đài được trang hoàng xa hoa, khắp mọi ngóc ngách đều lộ ra phong thái quý tộc, nhất là chiếc bàn ăn thật dài, hoàn toàn là kiểu mẫu cung đình cổ xưa của nước Anh. Bữa trưa mà Molly chuẩn bị cho mọi người đương nhiên đều là cao lương mỹ vị. Trừ món ăn kiểu Anh kinh điển ra thì còn có rất nhiều món ăn đặc sắc của địa phương Fiji, toàn là tôm hùm bào ngư. Nhưng khi đối mặt với nhiều món ăn ngon như vậy thì những người đang có mặt tại hiện trường rõ ràng không có hứng thú ăn ngấu nghiến. Bọn họ vẫn còn đang nóng lòng bàn tán về những chuyện có liên quan đến kim cương. Nhất là Miêu Khôn, ông cho rằng Triệu Ngọc nghe không hiểu tiếng Anh cho nên mới nhân cơ hội này kể lại những chuyện vừa trải qua bằng tiếng Trung cho Triệu Ngọc nghe một lần, nói: "Chuyện này khá là nổi tiếng trong giới. Thời gian còn phải ngược dòng đến 22 năm trước ở Nam Phi." Miêu Khôn vừa quan sát phản ứng của những người khác, vừa ung dung thản nhiên giải thích cho Triệu Ngọc. "Ai cũng biết, Nam Phi sản xuất ra rất nhiều kim cương, mà công ty Africa Sena chính là chùm trong số những công ty kim cương đó, gần như nắm giữ 40% về việc khai thác và xuất khẩu kim cương ở Nam Phi. 22 năm trước, một nhóm cướp không rõ lai lịch đã cướp kho kim cương của công ty này, đoạt đi một số kim cương giá trị liên thành. Vụ cướp đó rõ ràng đã được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Ngoài ra, còn có giúp đỡ từ bên trong. Đám cướp dường như chưa dính máu đã chiến thắng rồi, cướp được rất ung dung. Bởi vì ông chủ phía sau màn của công ty Africa Sena đều là quý tộc nước Anh, và lại trong đó còn dính líu tới khu vực xám của hai quốc gia. Cho nên liên quan đến vụ cướp lần này, bọn họ cũng không cho tuyên bố ra bên ngoài. Sau chuyện này, nước Anh đã vận dụng toàn bộ tài nguyên để điều tra. Trừ hơn 10 đặc công xuất sắc ra, thì có rất nhiều ông trùm thường giới, bao gồm cả Grimm, cũng đều tham dự vào, giúp công việc thu thập tin tức. Nhưng mà sau 3 ngày, mọi người đã tìm thấy được kẻ tình nghi cướp bóc, cùng với thi thể của người mua, không rõ ràng, trong một căn phòng nhỏ trên vách núi của Cape Town. Nhưng tiếc là căn phòng nhỏ đã bị lửa thiêu rụi, thi thể cũng bị cháy nghiêm trọng, mà số kim cương đó đã không cánh mà bay rồi. Lúc này Tịch Mộng Na ngồi bên cạnh Triệu Ngọc cũng dùng tiếng Trung nói: "Tôi cũng đã nghe cha tôi đề cập tới. Ông ấy nói mấy người khách hàng đó đều đến từ Hà Lan. Hiện trường còn có dấu vết đô la bị đốt cháy. Thật sự không thể nào hiểu nổi mà. Người đi cướp kim cương mà lại đốt tiền." Miêu Khôn nói: "Nói thật nhá, lúc ấy tôi đã từng nghi ngờ tới Grimm. Nhưng mà giống như con gái ông ta nói vậy, ông ta đã giàu có như vậy rồi thì sẽ không đáng để lội vào vũng nước đục này. Ai cũng biết phía trên kim cương có dính máu, cho nên ai muốn tính toán với nó thì đương nhiên sẽ phải bỏ ra cái giá thê thảm, cho dù là chùm cũng không chơi nổi." Lúc này Yusuf ngồi phía đối diện lại bỗng nhiên dùng tiếng Anh nói: được rồi, lần này thì hay rồi. Mọi người mau kiểm tra lại xem, có ai đó đã cắt đứt thiết bị truyền tin của chúng ta rồi. Tôi nói này tiểu thư Molly." Ông ta đứng lên nói với Molly đang ngồi trên ghế chủ nhân. "Mỗi phút của tôi đều là làm ăn lớn. Cô làm nhiễu tần số điện thoại của chúng tôi thì có phải quá đáng lắm rồi không?" Gương mặt của Molly vẫn lạnh như băng, nói: "Các vị, tôi cần phải nhấn mạnh lại một chút. Không phải là cha tôi đùa dai với các người. Hẳn là trong lòng các người đều hiểu rõ số kim cương đó có ý nghĩa như thế nào với một vài người. Cho nên..." Cô ta lạnh nhạt nói: "Vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn thì tạm thời không thể để lộ tin tức về kim cương ra ngoài. Thế nên mọi người đành phải chịu khó chút vậy." Chỉ nghe thấy người da đen cầm điện thoại di động của mình nói: "Thảm rồi, thảm rồi. Lần này chơi ăn gà không thành rồi." Chuyện làm nhiễu tần số điện thoại di động khiến cho bầu không khí trên bàn ăn đột ngột thay đổi. Người da trắng vẫn luôn không nói lời nào, lúc này đã lên tiếng nói với Molly: "Ý cô là gì? Cô đang hạn chế tự do cá nhân của chúng tôi à? Nếu như chúng tôi không hợp tác, không giúp cô tìm kim cương, thì cô còn sẽ giam giữ chúng tôi một cách phi pháp hay sao?" Yusuf bắt đầu thêm mắm dặm muối: "Đồng đại, nếu như chúng tôi không tìm ra kim cương thì sẽ thế nào? Sẽ bị nhốt lại ở đây mãi mãi giống như Napoleon hay sao?" Jacob nâng hai tay lên khinh thường nói: "Đừng có nói đùa. Nếu như trong 3 ngày mà không có tin tức của tôi thì thuộc hạ của tôi sẽ cầm AK-47 tới gây rối trên đảo này đó. Đến lúc đó thì đừng có trách tôi không nhắc nhở cô. Với lại mấy tên thuộc hạ đó của tôi cũng chẳng nghe lời lắm đâu. Ha ha." Trong lúc uy hiếp, Jacob cũng theo bản năng nhìn về phía Miêu Khôn, ý đó là cũng muốn uy hiếp cả Miêu Khôn luôn. Nhưng mà tính cách của Miêu Khôn thật đúng là khiến cho Triệu Ngọc phải tự thấy thẹn vì không bằng. Miêu Khôn vừa thấy Jacob nhìn mình chằm chằm thì không hề nghĩ ngợi mà lập tức giơ một ngón giữa ra. Sắc mặt Jacob nhoáng cái đã thay đổi, mà trên cánh tay của anh ta cũng lập tức nổi lên gần xanh. Nhưng mà một giây tiếp theo, Miêu Khôn lại ung dung dùng ngón giữa đó quét một chút lên trên bánh ngọt, sau đó bỏ ngón tay đó vào trong miệng mút một miếng, làm ra vẻ giống như chỉ là đang thưởng thức bánh ngọt thôi vậy. Giá trị quan của mọi người lập tức rơi vỡ đầy dưới đất. Lúc này, nữ chủ nhân Molly vẫn bình tĩnh như trước mà nói: "Xin mọi người đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn chuyện kim cương bị tiết lộ ra ngoài nhanh quá thôi, cũng không có ý nghĩ giam giữ mọi người. Nếu như ai muốn rời đi, tôi nhất định sẽ không phản đối. Nhưng mà..." Molly bỗng nhiên thay đổi thái độ, về mặt âm trầm nói: "Sau khi rời đi, tôi lại không thể bảo đảm được gì cả. Mặc dù cha tôi đã qua đời, nhưng gia tộc Grimm vẫn chưa phá sản. Nếu như ai không chịu giúp tôi một tay, thì tôi thề tôi sẽ sử dụng toàn bộ tài nguyên của gia tộc Grimm để cho người này phải trả giá bằng một bài học đau đớn." Không ngờ Molly vừa nói dứt câu thì Jacob đã chợt vỗ lên bàn rồi lớn tiếng quát to: "Cả đời này tôi căm ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Đúng vậy, tôi thật sự có quà lại mua bán với gia tộc Grimm. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều vì mặt mũi của Grimm. Bây giờ, nếu Grimm đã chết rồi, thì tôi còn sợ cô cái gì chứ?" Molly dừng dừng nói một tiếng: "Được lắm." Ra dấu một động tác tay với Jacob: "Anh có thể thử mà xem. Xin mời, bây giờ anh đã có thể đi rồi." Jacob ấn hai cái tay lên bàn, vốn định lập tức rời khỏi chỗ. Nhưng anh ta nhìn quanh bốn phía một vòng thì mới dường như chợt nhận ra cái gì đó, cuối cùng vẫn không đứng dậy. Molly cười lạnh một tiếng: "Thật ra, trong số những người đang có mặt ở đây thì chỉ có anh là người không có tư cách lên tiếng nhất." Rồi nói với mọi người: "Tôi không ngại nói cho mọi người biết, bên trong hồ sơ mà cha tôi đã để lại đều có lịch sử tăm tối không thể đếm hết của các người." Nói từ đây, Molly bỗng nhiên làm một động tác tay. Rồi một giây tiếp theo, điện thoại di động của tất cả mọi người đang ngồi đều vang lên tích tích. Mọi người lấy điện thoại di động của mình ra kiểm tra, lúc này mới phát hiện mỗi người bọn họ đều nhận được một tin nhắn Bluetooth. Đợi tới sau khi bọn họ nghiêm túc đọc một lần, thì sắc mặt của mỗi một người đều thay đổi, nhất là Jacob kiều càng ngạo mạn, cả người anh ta đều trở nên uể oải ỉu xìu, không còn oai phong như vừa rồi nữa. Đương nhiên, Miêu Khôn cũng không phải là ngoại lệ. Ông ta nhìn lướt qua tin nhắn, rồi vội vàng nhấn phím xóa sạch tin nhắn đó đi. Đợi tới khi mọi người ngẩng đầu lên lần nữa, thì bầu không khí tại hiện trường đã có thay đổi 180 độ. Vẻ mặt của mỗi người đều không còn tự nhiên như mới vừa rồi nữa. Nhưng trong bầu không khí không một ai lên tiếng, thì một âm thanh đột ngột phát ra, dẫn tới sự chú ý của mọi người. Đó chính là âm thanh nhai ngấu nhai nghiến tôm hùm của Triệu Ngọc. Không ngờ tới, trong lúc mọi người ở đây đang tranh luận với Molly, thì Triệu Ngọc cũng không hề nhàn rỗi. Hắn vẫn luôn vật lộn với một con tôm hùm to lớn nơi biển sâu, ăn con tôm đến độ hì hục vang dội. Miêu Khôn nhìn Triệu Ngọc một chút, trên ót đều là đường dọc kẻ màu đen. Khẩu vị của Triệu Ngọc tốt thật sự. Hắn là một người ăn đồ ăn chăm chỉ nhất trong số những người có mặt tại hiện trường. Vào giờ phút này, khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn về phía mình, hắn cười ngốc nghếch một tiếng, rồi nâng ly rượu vang lên uống một hơi cạn sạch, sau đó vẫy tay với nhân viên phục vụ: "Người anh em, làm phiền rót thêm một ly, đúng là ngon lắm." Mặc dù nhân viên phục vụ nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng nhìn thấy động tác tay của Triệu Ngọc thì cũng vội vàng đi tới rót thêm một ly rượu vang nữa cho Triệu Ngọc. Cuối cùng, đến tận lúc này, Triệu Ngọc mới phát hiện ra ánh mắt khác thường của mọi người. "À, mọi người đều nhìn tôi làm cái gì?" Hắn bèn chỉ vào các món ngon trên bàn. "Mọi người cũng ăn đi, đồ ăn ngon như vậy, nhất định đừng lãng phí nó, lãng phí đồ ăn là có tội." Tịch Mộng Nàng ngồi bên cạnh liếm môi, lắc đầu không nói gì. Nhưng người ở đây thì chỉ có hai người bọn họ là không nhận được tin nhắn trên điện thoại, chứng tỏ bọn họ không bị đối phương nắm cái chuôi trong tay. Nhìn Triệu Ngọc, ánh mắt Miêu Khôn đột nhiên sáng lên, vội vàng dùng tiếng Anh nói với Molly: "Tôi nói này, cháu gái, có chuyện thì chúng ta nên bàn bạc cho kỹ càng. Những lời vừa nói đều là nói đùa mà thôi. Cô nhìn xem, tình bạn giữa chúng tôi và Grimm cũng đâu phải là mới ngày một ngày hai, đúng không? Cho nên, đương nhiên là chúng tôi sẽ giúp đỡ đi tìm Kim Cương rồi, chẳng phải sao?" Miêu Khôn vừa nói như vậy, thì tất cả những người khác đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông. Thậm chí Jacob còn dùng ngôn ngữ của một nước nào đó ở Đông Âu hạ giọng mắng một câu. Ngôn ngữ này chỉ có mỗi Triệu Ngọc là có thể nghe hiểu. Anh ta mắng là: "Ông già hai mặt, đúng là đáng ghét." Không ngờ mặc dù Yusuf cũng khinh thường Miêu Khôn như vậy, nhưng vẫn mang theo gương mặt tươi cười phụ họa theo, nói: đúng vậy, tình nghĩa đáng giá ngàn vàng. Tôi chịu tổn thất mấy chục triệu đó thì tính là cái gì chứ? Vẫn là tìm Kim Cương quan trọng hơn. Và lại, chẳng phải tìm ra Kim Cương thì cũng có thể kiếm được tiền thù lao à? có phải hay không? Yusuf vừa cười một tiếng như vậy thì đúng là còn khó nghe hơn cả khóc nữa. Tất cả mọi người nghe vậy đều nổi lên một tầng da gà. Lúc này bỗng nhiên Miêu Khôn lại thay đổi ý, nói với Molly. Tuy nhiên, bây giờ lại xuất hiện một vấn đề không dễ giải quyết liên quan tới Kim Cương. Molly hỏi, vấn đề gì? Miêu Khôn nghiêm túc nói, chẳng phải cô nói đầu mối có trong bữa tiệc trinh thám 10 năm trước đó sao? Nhưng mà số người tham gia bữa tiệc trinh thám vào 10 năm trước là 13 người, không có đủ hết người thì làm sao mà giải được? Tani Ichiro vội vàng nói, đúng đúng đúng đúng, có mấy người đã không còn ở trên đời nữa rồi, e rằng vụ kim cương này. Vừa nghe thấy lời ấy, Molly lập tức cười nhạt một tiếng, trong lòng như đã có tính toán sẵn rồi. Không sao cả, có bao nhiêu thì tính bấy nhiêu đi. Thật ra thì, đối với các người mà nói, đây cũng không phải là một chuyện xấu. Ít đi một người thì ít đi một đối thủ cạnh tranh mà. Và lại, cô ta duỗi tay chỉ vào Tịch Mộng Na. Tiểu thư Tịch đây là con gái của Tịch Vĩ, tôi nghĩ là cô ấy có thể thay mặt cho cha mình. Miêu Khôn chỉ vào Triệu Ngọc. Ha ha ha. Nhưng mà Triệu Ngọc lại không thể thay mặt cho Không ngờ Miêu Khôn còn chưa nói dứt câu thì sắc mặt của ông đã bỗng dưng thay đổi. Chỉ thấy từ cửa phòng ăn bỗng nhiên có một người đàn ông tuổi tác xấp xỉ mình đang đi tới. Người tới chỉnh lại bộ âu phục của ông ta một chút, rất lịch sự lên tiếng chào hỏi với mọi người. Annyeong haseyo, xin chào các vị, tôi tới trễ. Sắc mặt Miêu Khôn tái xanh đi, thân thể cũng run lẩy bẩy, lẩm bẩm thì thầm. Không, không, không thể nào. Lý Bồn Sông, tại sao lại là hắn ta? Lâu đài đảo kỳ tích, trong một phòng vệ sinh nào đó, Miêu Khôn sốt ruột lẩm bẩm, hỏng rồi, hỏng rồi, lần này gặp phiền phức to rồi. Liên tục xua tay, trông vô cùng căng thẳng. Ông ta ra dấu cho Triệu Ngọc, rồi nói, đừng đứng mãi thế, mau kiểm tra xem trong phòng vệ sinh có máy nghề lén hay máy quay hình gì không. Triệu Ngọc nghe thế vậy bèn bắt đầu giả vờ giả vịt tìm kiếm. Thật ra thì phòng vệ sinh vô cùng nhỏ hẹp, dựa vào biểu hiện của máy thăm dò trong đầu Triệu Ngọc thì nơi này vốn không có bất kỳ thiết bị nghe lén nào. Vào giờ phút này, những người khác vẫn còn đang ăn cơm trong phòng ăn, nhưng Miêu Khôn lại lấy cớ là đi phòng vệ sinh để kéo Triệu Ngọc tới nơi này. Triệu Ngọc vừa giả vờ tìm kiếm vừa nhắc nhở, chà vợ à, con có thể nhắc chà một câu được không? Chỗ này là nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam ở phía đối diện kìa. Mặc dù con không hiểu tiếng Anh trên cửa, nhưng vẫn không đến nỗi không phân biệt được nhà vệ sinh nam nữ đâu. Không ngờ Miêu Khôn lại đột ngột làm một động tác tay đừng có lên tiếng, sau đó chỉ về phía cửa mà ra hiệu với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vội vàng rón ra rón rén đi tới kiểm tra, lúc này mới xuyên thấu qua cửa kính, nhìn thấy ở nhà vệ sinh nam phía đối diện, bỗng nhiên có một tên đàn ông vạm vỡ xuất hiện, chính là Jacob, kẻ không đội trời chung với Miêu Khôn. Chỉ thấy Jacob siết chặt nắm đấm mà xông vào nhà vệ sinh nam, rất rõ ràng là không phải đi vệ sinh. Đến bây giờ Triệu Ngọc mới hiểu ra tại sao cha vợ lại phải dẫn mình vào nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh không lớn, chẳng mất bao lâu là Jacob đã phát hiện bên trong không có người, liền lập tức lùi ra ngoài, lại chậm rãi đi đến gần nhà vệ sinh nữ bên này. Vừa nhìn thấy Jacob đang đến gần, Miêu Khôn vội vàng cầm cây thông bồn cầu dùng để vệ sinh vào trong tay, chuẩn bị bất ngờ tấn công Jacob. Nhưng mà Jacob chỉ nghiêng lỗ tai dán lên trên cửa nhà vệ sinh nữ, lắng nghe mấy giây, rồi cuối cùng hậm hực rời đi. Lúc này Miêu Khôn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Thấy bộ dáng chật vật của Miêu Khôn, Triệu Ngọc oán trách nói, ai, rõ ràng là cha biết có nhiều kẻ thù tới tham gia bữa tiệc trinh thám này như vậy, mà tại sao còn muốn tới đây? Miêu Khôn nghiến răng nói, ta đâu có biết, ta tưởng là Jacob đã chết rồi, ta tưởng là Lý Bồn Sừng đã vào ngục giam rồi, nhưng mà hắn ta làm sao đi ra được? Triệu Ngọc nghi ngờ, Lý Hiền Sừng, Lý Bồn Sừng, lợi hại lắm mà, trước đây còn chưa từng thấy cha căng thẳng như vậy. Miêu Khôn rốt ruột đến độ xoa nắn tay. Cũng không phải, Jacob chỉ là một tên lỗ mãng, không có đầu óc thôi. Giống như con chó lớn trong Tom và Jerry vậy, chỉ biết sủa gâu gâu. Cùng lắm thì ta còn có thể dùng tiền đập hắn ta. nhưng Lee Bonson lại không giống như vậy. Hắn ta là đặc công đứng đầu của Hàn Quốc. Đừng thấy hắn ta luôn cười híp mắt mà nhầm, thủ đoạn có cả đống đó. Cho nên, loại người này mới là đáng sợ nhất. Và lại, Miêu Khôn không biết làm sao mà thở dài. Lần này, hắn ta bị bắt ở Lisbon là có liên quan trực tiếp với ta. Nhất định là hắn ta sẽ không nuốt trôi cục tức này. Nhất định là sẽ nhân cơ hội này để trả thù ta. Thế này đúng là xa lầy mà. Triệu Ngọc nhếch mép. Nếu đã vậy thì không bằng chả hãy nghĩ cách chạy ra ngoài đi. À đúng rồi, suýt chút nữa còn đã quên mất. Lúc ban nãy chả xem tin nhắn trên điện thoại xong thì đã không còn nhân cách và điểm giới hạn nữa. Xem ra nội dung tin nhắn đó rất là ghê gớm. Miêu Khôn tức tối mắng một câu. Thằng nhóc thối, nhìn cũng thấu đáo quá nhỉ. Cười nhạo ta như vậy là có ý gì? Rồi uy hiếp. Ta có thể nói cho con, nhưng hai chúng ta đã lên cùng một chiếc thuyền rồi. Cho nên, nếu ta xảy ra chuyện gì, thì con cũng đừng mong tốt lành. Triệu Ngọc cười vỗ lên bà vai cha vợ. Yên tâm đi, chúng ta là người một nhà mà. Cho dù con có chờ cháu tới cỡ nào, thì cũng sẽ đứng về phía cha mà. Yên tâm đi, ha ha. Miêu Khôn thở hổn hển rồi nói. Ừ, như vậy còn được. Chuyện này rất phiền phức. Con đã nhìn ra chưa? Nếu Lee Bonson trở về, thì chứng tỏ là có lẽ lão Grimm đó đã chết thật rồi. Triệu Ngọc nghi ngờ. Suy luận này hiểu thế nào? Miêu Khôn bẻ đầu ngón tay giải thích. Còn nhìn này, nếu như toàn bộ những thứ này đều là trò chơi do Grimm bày ra, thì đâu có đáng để kéo Lee Bonson ra đâu, đúng không? Còn không biết thôi, ta bỏ thuốc cho Lee Bonson cực mạnh, nhà xanh không thể nào thả hắn ta ra được. Nhưng mà, hắn ta vừa mới lại xuất hiện, thì điều này đã nói lên cái gì? Lúc này Triệu Ngọc mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nói. Có một thế lực còn lợi hại hơn quân đội của Hàn Quốc đã giúp đỡ hắn ta. Miêu Khôn giơ ngón tay cái ra. Đúng vậy, để ta nói lại từ đầu cho con nghe. Grimm âm thầm điều tra bọn ta cũng đang âm thầm điều tra Grimm. Cho nên, từ lâu ta đã biết Grimm đúng là có một cô con gái, là con gái một. Cũng biết con gái ông ta tên là Molly, chỉ là chưa từng gặp mặt bao giờ thôi. Dựa theo trí nhớ của ta, thì ta có thể kết luận rằng cô gái vừa rồi dùng cơm trên bàn hẳn là hàng thật. Và lại, trước đây ta đã từng nghe nói con gái của Grimm làm việc cho chính phủ, mà đó lại không phải là bộ phận tầm thường. Còn nữa, con gái ông ta đúng là có xích mích với Grimm thật. Quan hệ giữa hai người rất xấu. Triệu Ngọc ngay thẳng nói, hình như cha nói chuyện hơi lạc đề rồi, con vẫn chưa rõ lắm, như vậy thì có thể nói lên cái gì? Miêu Khôn nhỏ giọng nói, còn có nhìn thấy mấy nhân viên phục vụ, còn có bà quản gia đó không? Trên tay bọn họ đều có vết chai. Dựa theo kinh nghiệm của ta để phán đoán, thì đó là vết chai được tạo thành từ việc sử dụng súng trong một thời gian lâu dài. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu rõ. À, cha vừa nói vậy thì con thấy cũng đúng. Con cũng cảm thấy những nhân viên phục vụ đó có gì đó rất kỳ lạ. Nhưng mà con chưa từng được hưởng cuộc sống nhà giàu, con tưởng rằng bọn họ đều giống như vậy nữa chứ. Miêu Khôn ngờ vực. Đương nhiên chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng cũng đã chắc chắn được 80-90% rồi. Ít nhất thì ta có thể hiểu năng lực của Grimm. Cho dù ông ta nắm được nhược điểm của bọn ta thì cũng không thể nào biết được nhiều như vậy. Cho nên rất có thể là có cục tình báo nước Anh tham gia vào. Chúng ta mới nhận được những tin nhắn chết người đó. Triệu Ngọc chậc lưỡi cảm thán. À, nói cách khác thì Molly thay mặt cho chính phủ nước Anh. Toàn bộ mấy người phục vụ và nữ quản gia này đều là nhân viên chuyên nghiệp của cục tình báo. Vậy thì chúng ta có lẽ không ổn rồi. Miêu Khôn lắc đầu. Đúng, phiền phức lớn rồi. Đúng là ta đã bị đứt mất dây nào đó rồi. Tại sao trước khi tới lại không suy xét kỹ hơn chứ? Lần này đúng là được như ý nguyện rồi. Triệu Ngọc suy nghĩ nói, vì tìm được kim cương mà bọn họ không ngại cứu cả Lee Bonson từ trong nhà tù ra. Điều này chứng tỏ bọn họ đang rơi vào tình thế bắt buộc. Con nói này cha vợ, rốt cuộc thì 10 năm trước, Grimm đã để lại đầu mối gì cho mọi người vậy? Miêu Khôn tức giận mắng một câu. Không, không, không, không, không liên quan gì chuyện kim cương đâu. Mẹ nó, ta thấy là bọn họ vắt cổ chảy ra nước. Nghĩ lại mà xem, mấy người chúng ta đây đều không phải là cây đèn cạn dầu. Chắc chắn trước khi tới đây đều đã lên kế hoạch cả rồi. Miêu Khôn nhíu mày nói. Một khi mất liên lạc quá lâu thì đương nhiên sẽ phái người tới để kiểm tra. Cho nên, Mô Lì không dám giam lỏng chúng ta quá lâu đâu. Nhưng mà Cục Tình báo luôn luôn không làm mấy vụ giao dịch lỗ vốn. Nếu chúng ta muốn rời đi thì tất nhiên phải bỏ ra một ít giá mới được. Triệu Ngọc nhếch chân mày lên về mặt bực bội. Hả? Giá gì? Hẳn không phải là vắt cổ chảy ra nước chứ? Miêu Khôn thở dài nói. Núi này là do tôi mở, đường này là do tôi làm. Nếu muốn đi qua đây thì để tiền mua đường lại. Miệng còn chưa kịp nói nửa chữ thì đã một đao giết một người. Chỉ biết giết không thèm chôn. Ai? Có vẻ như làm gì cũng phải để lại chút tình báo cho bọn họ mới được. Miêu Khôn tự an ủi bản thân. Nhưng mà, cho dù nói thế nào đi nữa, bọn họ không dám động tới mạng sống của chúng ta đâu. Cùng lắm chỉ là hạn chế chút tự do mà thôi. Và lại, ta hiểu rõ phong cách làm việc của bọn họ. Nói chuyện vẫn rất giữ lời. Nếu thật sự có thể tìm được kim cương, thì chắc chắn sẽ không thiếu tiền thù lao đâu. Triệu Ngọc lắc đầu. Không phải chứ, cha tin tưởng chuyện kim cương là có thật à? Miêu Khôn xoa mặt. Trước khi nhìn thấy Lý Bồn xong thì chắc chắn không tin, nhưng bây giờ thì có tin một chút. Nói thật ra thì ta và Grim vẫn có chút quả lại, mà ông ta lại đi như vậy đúng là trong lòng có hơi không thoải mái lắm. Hay là buổi chiều đi tới viếng mộ ông ta một lúc đi, con có biết không? Miêu Khôn suy nghĩ một chút lại nói tiếp. Mặc dù chồng thì thấy chuyện kim cương có hơi hoang đường, nhưng nếu như chuyện đó là do lão Grim này làm thì vẫn rất có khả năng. Ta cũng từng nghe ông ta nói rông dài rằng ông ta luôn có khúc mắc với cách làm việc của Cục Tình báo nước Anh, và lại đã từng vì hành động sai lầm nào đó mà khiến ông ta mất đi một người anh em tốt. Cho nên để trả thù, rất có khả năng ông ta thật sự đi cướp số kim cương đó đấy. Đừng quên, người cướp kim cương đi đã đốt rụi đống đô la Mỹ luôn rồi. Đó là một số tiền lớn đấy. Thử hỏi xem có tên cướp nào thấy tiền mà không sáng mắt cơ chứ. Triệu Ngọc vươn hai ngón tay ra, nghiêm túc hỏi. Được rồi, hai vấn đề. Thứ nhất, rốt cuộc thì Grim đã để lại đầu mối gì cho mọi người trong bữa tiệc trinh thám năm đó? Thứ hai, rốt cuộc thì tin nhắn mà cha đã thủ tiêu là cái gì? Cha có nhược điểm gì bị bọn họ nắm trong tay? Miêu Khôn xua tay. Làm sao mà ta biết được chứ? Bữa tiệc trinh thám lần trước chỉ đơn giản là ăn uống đánh bạc thôi. Là ăn uống đánh cược. Còn có xem biểu diễn, ai biết là ông ta để lại đầu mối rách nát gì chứ? Triệu Ngọc vô cùng khinh bỉ, hỏi. Xem biểu diễn? Xem biểu diễn cái gì? Miêu Khôn giải thích. Ôi trời, không phải là loại biểu diễn mà còn nghĩ tới đâu, có được không? Đều là mời vũ đoàn địa phương tới, biểu diễn vũ điệu dân tộc. Làm ơn đi. Bên trong bọn ta có nữa đó, có được không? Triệu Ngọc lại hỏi tiếp. Vậy tin nhắn đó thì sao? Miêu Khôn giang hai tay ra, ảo não nói. Ai, vậy tin nhắn thì con đừng có hỏi. Chắc chắn không phải là chuyện tốt. Là nhược điểm của ta. Là nhược điểm không thấy ánh sáng được. Biết đó là nhược điểm là được rồi. Triệu Ngọc nói lý do của mình ra. Không được. Ít nhất thì con phải biết được tình hình nghiêm trọng tới cỡ nào chứ. Nếu như nhược điểm này đủ để cha lấy thân mạo hiểm, không để ý tới mặt mũi mà khom lưng, thì chúng ta phải nghĩ ra kế hoạch khác rồi. Rõ ràng là Miêu Khôn có hơi khó xử. À, chuyện này... Triệu Ngọc suy đoán nói. Nếu là nhược điểm thì đơn giản chỉ có hai khả năng. Một là cha dùng tiền của công, tiền thuế của dân làm chuyện rất có lỗi với quốc gia. Một cái khác chính là phương diện đời sống riêng tư. Có phải cha đã làm chuyện gì rất có lỗi với mẹ vợ rồi hay không? À, đương nhiên còn có một khả năng nữa. Đó chính là giết người rồi. Miêu Khôn mắng. Đây không phải là ba khả năng hay sao? Con biết đếm không vậy? Triệu Ngọc nhướng mày lên. Theo con thấy thì ba khả năng này chỉ có đời sống riêng tư là nhẹ hơn một chút. Cha cảm thấy thế nào, cha vợ? Miêu Khôn không biết phải làm sao, đành thở dài thừa nhận nói. Được rồi. Lại bị thằng nhóc nhà con đoán trúng rồi. Tin nhắn mà ta vừa mới nhận được chính là ảnh giường chiếu của ta và đại công tước bá tước phu nhân. Triệu Ngọc sững sờ. Mẹ kiếp. Miêu Khôn thở dài. Con đừng có suy nghĩ dơ bẩn quá. Có đôi lúc người trong giang hồ đều thân bất do kỷ. Lần đó là vì nhận được một tình báo quan trọng. Và lại, ta phải nhấn mạnh một điểm. Lúc đó bá tước phu nhân đã ly dị với bá tước, rồi trở về Milano làm người mẫu, không phải là người phụ nữ hư hỏng. Và lại, này, này, con cười cái gì? Chuyện này có gì buồn cười? Ta cảnh cáo con cũng biết hậu quả rồi đó. Con không thể đi ra ngoài nói bậy bạ đâu. Con cười. Triệu Ngọc ôm bụng cười, một hồi lâu sau mới nói với Miêu Khôn. Chà vợ à, bây giờ con chỉ còn lại một vấn đề thôi. Miêu Khôn tức giận. Làm ơn đi, ta đã nói hết những thứ ta biết cho con nghe rồi. Con còn có vấn đề gì nữa hả? Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Con chỉ muốn biết phòng đặc cần của cha còn thiếu người không? Con nghĩ con đã chuẩn bị sẵn sàng để thừa kế cha rồi. Miêu Khôn chửi ầm lên. Phật, con không thể học theo ta được. Ta chỉ có một đứa con gái là Miêu Miêu thôi. Nếu như con dám học điều xấu, thì xem ta dạy bảo con thế nào. Ta làm tất cả những chuyện này đều là vì quốc gia, không thể tránh được phải hy sinh. Và lại mẹ vợ của con cũng không phải không biết. Nhưng bà ấy hiểu và tha thứ cho ta, cho nên ta không có gì phải sợ cả. Còn nữa, ta đâu phải là kẻ lăng nhăng bừa bãi, vẫn có nguyên tắc. Triệu Ngọc cười xấu xa. Được rồi, chỉ đùa một chút thôi, ha ha ha ha. Rồi lúc này mới đứng đắn nói. Nếu nhược điểm của cha không phải là nhược điểm thì được rồi. Tiếp theo, chúng ta không cần phải mạo hiểm chạy trốn, chỉ cần yên lặng theo dõi biến hóa là được. Nhìn thử xem tình hình sẽ phát triển như thế nào. Và lại, chúng ta cũng có thể thử xem, nhớ đâu thật sự có thể tìm được kim cương, thì đó cũng là một số tài sản không nhỏ đâu, đúng không? Miêu Khôn dầu dĩ nói. Nói thì đơn giản, nhưng nào có dễ như vậy chứ? Con có biết hòn đảo này lớn cỡ nào không? Nếu dễ tìm thì Mô Ly còn triệu tập chúng ta đến đây à? Nước trong nhưng quá sâu. Ta hối hận quá, không nên dẫn con lên đảo kỳ tích này. Ta chỉ cho rằng con là thám tử, dẫn con tham gia bữa tiệc trình thám, xông pha một chút, gặp cảnh đời chút. Nhưng lại không ngờ tới, lại biến thành như vậy. Cũng không biết cuối cùng thì trong hai chúng ta ai là sao chổi đây nữa. Có lẽ tìm kim cương còn không tốt bằng tìm đường ra ngoài đâu. Năm đó kim cương Nam Phi vừa mới mất thì trên giang hồ đã lập tức nổi lên gió tanh mưa máu đếm không hết, chết vô số người. Hôm nay kim cương lại xuất hiện trong giang hồ, không biết sẽ tạo ra tai vạ bao lớn nữa đây. Triệu Ngọc đồng ý. Cũng đúng, giá trị kim cương đã tăng lên gấp 10 rồi. Đây chính là một số tài sản vô cùng to lớn. Con không hiểu tại sao Molly lại phải tuyên bố tin tức này ra ngoài chứ. Nếu như tìm được kim cương thì cô ta thật sự cho rằng mình có thể cho vào túi mà không cần phải lo nghĩ gì à? Miêu Khôn phân tích rồi nói. Không, công ty là của nước Anh. Theo ta nghĩ thì Molly dám ăn nói phách lối như vậy chắc chắn không phải muốn làm của riêng. Bây giờ cô ta đại diện cho chính phủ, thế nên một khi tìm được kim cương nhất định sẽ thuộc về chính phủ nước Anh. Nếu là vậy thì người khác sẽ không dám tính toán với số kim cương đó. Triệu Ngọc nói đến điểm chính. Nhưng lại xuất hiện một tiền đề, đó chính là phải tìm được kim cương mới được. Nếu như không tìm ra được thì e là mấy người chúng ta đều gặp phải phiền phức to rồi. Miêu Khôn lo lắng nói. Đương nhiên tìm kim cương là quan trọng, thế nhưng cũng không thể không để ý đến Ly Bồn Sông. Chắc chắn là người này đã biết ta gài bẫy hắn ta rồi. Cho nên sau này chắc chắn hắn ta sẽ tìm cơ hội trả thù ta. Tên này lòng dạ độc ác, nhất thiết phải cẩn thận mới được. Được rồi. Miêu Khôn nhìn lên cửa kính rồi thúc giục. Chúng ta đi lâu quá rồi, mau trở về đi thôi. May mà ta còn có một người như con giúp đỡ. Sau khi trở về, chúng ta cứ quan sát tình hình mà làm thôi. Tập 211 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.